Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh huyết vào Chu Tước Đình, kích phát Chu Tước Hồn, toàn lực đánh vào Ma Phong Vân đang chắn ở cửa điện. Thiên Ma Vũ Bát Phương, Ma Phong Vân biết bây giờ là thời điểm tốt nhất để giết Diệp Thần Phong. Nhanh chóng tế ra Thiên Ma Đạo Binh, dung hợp sức mạnh ma tâm, tăng cường thực lực trên diện rộng, đồng thời thi triển chiêu thức mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Phong tỏa mọi không gian né tránh của Diệp Thần Phong, thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không hề giấu giếm, trong nháy mắt biến thành thần ma thân đồng ra sát, từ trong cơ thể bộc phát ra sức mạnh hủy diệt vạn vật. Thiên đạo vô tình, tám đạo thiên đạo văn bay vút ra khỏi cơ thể hắn, diễn hóa thành thiên uy đáng sợ, hung hăng đánh vào một đạo thiên ma đao ảnh. Sức phá hoại đáng sợ đã xé nát nó. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh gần 4.000 vạn cân, như một viên vẫn thạch lao tới, dựa vào thân thể có thể so với chuẩn đạo bảo của mình, húc nát thiên ma đao ảnh đã đầy vết rách. Ngay khi Ma Phong Vân đang cầm thiên ma đạo binh tiếp tục công kích, kiếm linh khôi lỗi tay cầm đế thiên kiếm đã áp sát hắn, đan xen hơn 10 đường kiếm sắc bén bao phủ hắn, buộc hắn phải lui lại, cắt đứt liên tục các đợt công kích. Tuy rằng với thực lực của kiếm linh khôi lỗi, hoàn toàn có thể giết chết Ma Phong Vân, nhưng vì cao thủ Nguyệt gia quá đông, Diệp Thần Phong không dám giao chiến lâu, nhanh chóng cùng kiếm linh khôi lỗi lao ra khỏi Nguyệt gia phủ. Trốn đi đâu? Lúc này, Hải Minh Đồ với tốc độ vượt trội đã rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong. Hắn điều khiển đạo bảo Hải Thần Tượng như không ngừng lớn lên, mang theo lực phá hoại kinh người và sức mạnh thần thánh đánh về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong sắp bị Hải Thần Tượng đánh trúng, kiếm linh khôi lỗi đột ngột chắn trước người Diệp Thần Phong, dùng thân thể bất hoại của mình chặn đòn tấn công của Hải Thần Tượng. Cái gì? Đây là loại thân thể gì? Hải Minh Đồ thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể trơ trọi hứng chọn một kích của Hải Thần Tượng mà không hề hấn gì, trừng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ma Tượng, trấn áp cho ta. Lúc này, Nguyệt Thiện cũng đuổi kịp, tế ra bảo vật trấn tộc của Nguyệt gia, đạo bảo Ma Tượng, trấn áp kiếm linh khôi lỗi. Trong nháy mắt Ma Tượng giáng xuống, không gian xung quanh đều bị vặn vẹo, sức mạnh ma đáng sợ có thể trong nháy mắt giết chết cường giả Phong Hoàng. Bị Ma Tượng tấn công, kiếm linh khôi lỗi không hề để ý, mặc cho Ma Tượng nện vào người mình. Tay cầm đế thiên kiếm đánh về phía Hải Minh Đồ, từng đạo kiếm quang kinh thiên buộc hắn phải lui lại. Nhị vị tộc trưởng, hắn không phải là người, mà là phân thân của Diệp Thần Phong. Chỉ cần giết Diệp Thần Phong, hắn sẽ không còn đáng sợ. Ma Phong Vân hiểu rõ hư thực của kiếm linh khôi lỗi, lớn tiếng nói với Hải Minh Đồ và Nguyệt Thiện đang lộ vẻ kinh ngạc. Phân thân, Diệp Thần Phong này rốt cuộc đã có được truyền thừa gì, mà lại có được phân thân đáng sợ như vậy? Ánh mắt Hải Minh Đồ lóe lên vẻ thèm khát, nảy sinh ý muốn chiếm kiếm linh khôi lỗi làm của riêng. Nhờ kiếm linh khôi lỗi cản trở, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh đã bay đến sát biên giới Nguyệt Gia Phủ. Ngay khi hắn điều khiển Chu Tước Đỉnh đánh vào cấm chế Nguyệt Gia Phủ, muốn phá vòng vây ra ngoài thì một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện. Một bà lão tóc bạc mặc y phục đỏ thẫm, nhưng vẫn còn phong vận xuất hiện một cách quỷ dị trong hư không, tỏa ra khí tức mạnh mẽ khóa chặt hắn. Tiểu bối, người đại náo Nguyệt Gia, lại muốn cứ thế mà đi sao? Bà lão tóc bạc khàn khàn nói. Nói rồi, bà vung tay đánh ra một trường. Lực trường cường đại làm không khí cuồn cuộn kịch liệt, thế như thiên quân đánh về phía Diệp Thần Phong. Không ổn, cảm nhận được sự đáng sợ của một trường này, Diệp Thần Phong biến sắc, không chút do dự cấp tốc né tránh, phải lui trở về Nguyệt Gia Phủ. Phản ứng cũng không chậm, bất quá như vậy cũng không thay đổi được gì. Bà lão tóc bạc nở một nụ cười yêu tà, một sức mạnh khiến Diệp Thần Phong khó thở bộc phát từ trong thân thể khô lão của bà. Cấp 5 chiến thú hoàng. Cảm nhận được sức mạnh bộc phát trong nháy mắt của bà lão tóc bạc, Diệp Thần Phong biến sắc. Lão quái vật của Nguyệt gia đã xuất hiện, trực tiếp đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Chương 690, thiêu đốt sinh mệnh. Mẫu thân, người đã đến rồi. Thấy bà lão tóc bạc xuất hiện, Nguyệt Thiện mừng rỡ trong lòng, sự xuất hiện của bà sẽ hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Diệp Thần Phong không còn cơ hội đột phá vòng vây rời đi nữa. Nãi nãi, xin người thả Thần Phong, chỉ cần người thả Thần Phong, người bảo ta làm gì ta cũng đồng ý. Nguyệt Nghê Thường lúc này cũng đuổi đến, khi nhìn thấy bà lão tóc bạc ép Diệp Thần Phong lui lại, cả trái tim nàng như rơi xuống vực thẳm. Tuyệt vọng kêu lên, Nghê Thường, con đến bây giờ sao vẫn còn cố chấp như vậy? Bà lão tóc bạc hận không thể rèn sắt thành thép nhìn Nguyệt Nghê Thường. Lớn tiếng ra lệnh, từ quản gia, đưa Nghê Thường đến cấm địa của Nguyệt gia. Khi nào nó tỉnh ngộ thì hãy thả ra, nếu nó vẫn cố chấp, thì cứ để nó hư héo cả đời trong cấm địa. Vâng, Thái Thượng trưởng lão, lão quản gia cung kính vâng lệnh, nhanh chóng phóng ra hồn lực mạnh mẽ trói chặt Nguyệt Nghê Thường. Đưa nàng đi dù nàng vẫn đang thất thanh kêu gào. Tháng tiền bối, Nguyệt gia các ngươi đã đùa bỡn Đông Hải cung ta xoay như trong chóng. Có phải nên cho ta một lời giải thích không? Hải Minh Đồ thấy bà lão tóc bạc xuất hiện thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hạ giọng hỏi, Tuy thực lực của hắn rất mạnh, lại có hải thần tượng trong tay, nhưng đứng trước bà lão tóc bạc cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Có thể nói, sự xuất hiện của bà lão đã chặt đứt ý định độc chiếm bảo vật trên người Diệp Thần Phong của hắn. Hải công chủ, ta biết ngươi muốn cái gì, chờ giết xong hắn, ta sẽ chia đều bảo vật trên người hắn cho ngươi. Bà lão tóc bạc khàn khàn nói, tốt, Hải Minh Đồ gật đầu, đồng ý đề nghị của bà lão tóc bạc, chuẩn bị hợp lực đánh chết Diệp Thần Phong, cướp đoạt cơ duyên lớn trên người hắn. Đại trưởng lão, ngươi có thể giúp Thần Phong một chút không? Kiếm Trần vốn định ra tay giúp đỡ, nhưng bị đại trưởng lão Thiên Kiếm Cung khống chế không thể động đậy. Đành phải cầu xin, Hồ Đồ, ngươi có biết giúp hắn lúc này sẽ gây ra hậu quả gì không? Lẽ nào ngươi muốn Thiên Kiếm Cung trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Đại trưởng lão Thiên Kiếm Cung lớn tiếng trách mắng, Kiếm Trần, bạn của ngươi gan dạ quá mức, dám một mình xông vào Nguyệt Gia Phủ, còn trêu đùa chúng ta, hiện tại không ai có thể cứu hắn, nếu hắn muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Kiếm Mạc Lệ nắm chặt tay Kiếm Trần, nhẹ nhàng thở dài nói, còn ngươi, phải sống sót, chờ khi có đủ sức mạnh, báo thù cho hắn, Thần Phong thật sự không có cơ hội sao? Nhìn Diệp Thần Phong bị vô số cao thủ bao vây, Kiếm Trần cũng có chút tuyệt vọng, không nỡ tiếp tục nhìn nữa. Diệp Thần Phong, ta thật không ngờ ngươi lại gan lớn như vậy, không chỉ đơn thương độc mã đến Nguyệt Gia Phủ, còn dám trêu đùa chúng ta, nếu ta không cho ngươi nếm trải hết mọi đau khổ trên đời, ta quyết không để ngươi xuống địa ngục. Nguyệt Thiện nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy vẻ căm hờn nhìn Diệp Thần Phong, nghĩ đến kế hoạch mà mình khổ tâm gây dựng bị phá hỏng. Hắn chỉ muốn thiên đao vạn quả, băm thây Diệp Thần Phong thành trăm mảnh, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi e rằng còn chưa đủ. Trong tình thế hiểm nghèo, Diệp Thần Phong lại tỉnh táo lại, tuy cục diện hiện tại như 10 phần chết không có đường sống. Nhưng vì Nguyệt Nghê Thường, hắn quyết định liều chết một trận, dù thế nào cũng phải sống. Diệp Thần Phong, ta thật không biết ngươi là ngây thơ thật hay là ngu ngốc. Với thực lực cấp 6 nghịch thú vương của ngươi, ngươi nghĩ có thể chạy thoát khỏi tay chúng ta sao? Nguyệt Thiện cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, không thử làm sao biết được. Mệnh hồn thuật, thiêu đốt sinh mệnh, Diệp Thần Phong đột ngột hét lên, trong nháy mắt thiêu đốt 5.000 năm tuổi thọ, sức mạnh sinh mệnh cường đại bùng nổ trong cơ thể hắn. Không ngừng nâng cao cảnh giới thực lực của bản thân, chưa đầy một hơi thở, cảnh giới của Diệp Thần Phong đã từ cấp 6 nghịch thú vương tăng lên cấp 5 chiến thú hoàng. Sức mạnh khủng khiếp như núi lửa phun trào làm kinh hãi tất cả mọi người ở đó. Cái gì, đây là loại bí pháp gì? Cảm nhận được Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng lên cấp 5 chiến thú hoàng, mọi người đều kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Có thể nói, việc Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật đã vượt qua cả sức tưởng tượng và nhận thức của họ, khiến họ cảm thấy bất an từ sâu trong lòng. Đừng do dự, đồng loạt ra tay, giết tên tiểu tử này. Bà lão tóc bạc con ngươi co rụt lại, một cây long đầu quải trượng hạ phẩm đạo khí xuất hiện trong tay bà, mang theo tiếng xé gió chói tai, tấn công Diệp Thần Phong. Ngay khi bà lão tóc bạc tấn công, Nguyệt Thiện, Hải Minh Đồ, Anh Cửu Anh, Ma Phong Vân, đại trưởng lão Cửu U Sơn và những người khác đồng loạt xuất thủ, muốn hợp lực đánh trọng thương Diệp Thần Phong, bắt sống hắn. Kiếm Linh Khôi Lỗi, hộ thân. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi chắn trước người mình, chống đỡ đòn tấn công của Hải Minh Đồ và những người khác. Còn hắn thì điều khiển Chu Tước Đỉnh nghênh đón bà lão tóc bạc, thiêu đốt sinh mệnh lực, tăng vọt lên cấp 5 chiến thú hoàng. Sức công kích của Chu Tước Đỉnh do Diệp Thần Phong điều khiển đã tăng lên hơn 10 lần. Khi Chu Tước Đỉnh va chạm với long đầu quải trượng của bà lão tóc bạc, vô tận hỏa quang bùng nổ, làm cho toàn bộ hư không xuất hiện những vết nứt. Xích Lôi Châu, Chu Tước Đỉnh đang chống đỡ trên đầu tóc bạc lão ẩu. Trong nháy mắt, Xích Lôi Châu đột nhiên bay vụt ra khỏi Chu Tước Đỉnh, gần trong gang tấc đánh về phía tóc bạc lão ẩu, hướng hắn phát động một kích chí mạng, nước hồn chu. Tóc bạc lão ẩu là thái thượng trưởng lão của Nguyệt gia. Thủ đoạn rất nhiều, khác với Tử Vong Lôi mà Xích Lôi Châu phóng ra, một dòng nước tơ lụa lưu động bay ra từ thân thể hắn, quấn lấy Xích Lôi Châu, chặn đứng nó. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiện, Hải Minh Đồ và những người khác phát động công kích, tất cả đều đánh vào thân thể Kiếm Linh Khôi Lỗi, lực lượng hủy diệt đáng sợ nuốt chửng hắn. Khi mọi người muốn vượt qua Kiếm Linh Khôi Lỗi để tấn công Diệp Thần Phong, một đạo kiếm quang kinh thiên động địa từ nam lên bắc xé rách hư không, phá tan phong bạo hủy diệt, chém về phía bọn họ, công kích đáng sợ ép bọn họ phải lùi lại. Kiếm Linh Khôi Lỗi với sức mạnh tương đương lục cấp chiến thú hoàng, một mình chống đỡ công kích của đám người Hải Minh Đồ. Trong lúc đó, Diệp Thần Phong tế ra hai thanh trọng kiếm, đánh về phía tóc bạc lão ẩu, mạnh mẽ mở đường thoát khỏi vòng vây. Thiên Ma Thiên Tướng, hóa thiên ma thân thể, Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, đốt cháy 5.000 năm thọ nguyên, tăng vọt thực lực khiến tóc bạc lão ẩu cảm thấy áp lực cực lớn. Tóc bạc lão ẩu không dám khinh thường, thi triển đạo kỹ thượng phẩm độc nhất của Nguyệt gia, biến hóa thành thiên ma với ma khí ngập trời, tăng cường thực lực, cầm long đầu quải trượng toàn lực đối công với Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình, long đầu quải trượng của Hắc Long kéo đến, 10 đạo thiên đạo văn từ người Diệp Thần Phong bay ra, giống như cơn thịnh nộ của thần linh, đánh mạnh vào long đầu quải trượng, chặn lại công kích của tóc bạc lão ẩu. Sau một khắc, một tiếng rú gầm kinh thiên động địa từ trong người Diệp Thần Phong phát ra. Tấn công tóc bạc lão ẩu ở cự ly gần, không tốt, tóc bạc lão ẩu không ngờ rằng Diệp Thần Phong còn giấu một thú hồn đáng sợ như vậy. Muốn né tránh cũng không kịp, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ tiếng gầm của hỗn độn thần thú. 20 đạo hỗn độn lực, phá cho ta, khi tóc bạc lão ẩu gắng gượng chống đỡ tiếng gầm hỗn độn. Diệp Thần Phong thi triển sát chiêu mạnh nhất, 20 đạo hỗn độn lực từ người hắn bay ra, hòa vào nhau thành một luồng sáng, đánh về phía tóc bạc lão ẩu với thế chẻ tre. Phốc phốc phốc, tóc bạc lão ẩu không kịp né tránh, bị 20 đạo hỗn độn lực bắn trúng, hàng phòng ngự trên cơ thể hắn lập tức bị phá vỡ. Hỗn độn lực đáng sợ trực tiếp xuyên qua người, khiến máu tươi phun ra không kiểm soát. Tài quyết thất kiếm, tài quyết, trong lúc tóc bạc lão ẩu bị hỗn độn lực làm trọng thương, 7 đạo quang quyền sát lục xuất hiện phía sau Diệp Thần Phong. Sát lục lực cuồn cuộn tràn ngập trong người hắn, hắn cầm trọng kiếm hung hăng chém xuống, kiếm khí tài quyết đáng sợ hòa lẫn đại đạo ý, tựa như ngân hà trên tinh không, mang theo ý chí tài quyết thiên hạ, chém mạnh vào người tóc bạc lão ẩu, khiến hắn rơi từ trên không xuống đất. Tóc bạc lão ẩu, một trong hai trụ cột vững chắc của Nguyệt gia, bị trọng thương. Chương 691, Nguyệt gia ma vệ, sao có thể? Chứng kiến tận mắt tóc bạc lão ẩu bị Diệp Thần Phong mạnh mẽ đánh trọng thương, Nguyệt Thiện mắt giật giật, lộ vẻ kỳ quái, không thể tin được Diệp Thần Phong lại có thực lực đánh trọng thương một trong hai trụ cột vững chắc của Nguyệt gia. Ngay cả Hải Minh Đồ cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên trước sức chiến đấu của Diệp Thần Phong sau khi thi triển bí pháp. Người này phải giết chết, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ là mối họa lớn của Nguyệt gia ta. Thấy được thủ đoạn và thực lực kinh người của Diệp Thần Phong, Nguyệt Thiện hạ quyết tâm, quyết định bộc lộ lực lượng ẩn giấu của Nguyệt gia, toàn lực tiêu diệt Diệp Thần Phong. Nguyệt gia ma vệ, phong tỏa Nguyệt gia. Nguyệt Thiện lấy ra lệnh bài gia chủ được truyền thừa gần 100 vạn năm của Nguyệt gia, mượn sức mạnh của lệnh bài để truyền lệnh cho lực lượng ẩn núp mạnh nhất của Nguyệt gia. Rất nhanh, gần 100 ma vệ mặc khôi giáp đen, cầm ma binh sắc bén, tỏa ma khí ngập trời xuất hiện trong phủ Nguyệt gia đang hỗn loạn, phong tỏa toàn bộ phủ. Nguyệt gia ma vệ không ngờ để giết Diệp Thần Phong, Nguyệt Thiện lại dùng đến chỗ dựa lớn nhất của Nguyệt gia. Nguyệt gia ma vệ, Kiếm đại trưởng lão lắc đầu khi thấy từng ma vệ mặt không biểu cảm, lộ sát khí đáng sợ. Đại trưởng lão, Nguyệt gia ma vệ rất lợi hại sao? Kiếm Mạc Lệ lần đầu tiên gặp Nguyệt gia ma vệ, mở miệng hỏi. Nguyệt gia sở dĩ dám cứng rắn áp chế Thiên Kiếm Cung và Cửu U Sơn, được xưng là đại thánh thứ hai ở Đông Đại Lục, chính là nhờ Nguyệt gia ma vệ. Tương truyền Nguyệt gia ma vệ được truyền thừa hơn 10 vạn năm, chỉ dùng thân thể của từng cường giả phong hoàng luyện thành, không chỉ có lực công kích kinh người, mà lực phòng ngự cũng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, bọn họ chỉ biết giết chóc, không sợ chết, gần như vô địch ở cùng cảnh giới. Kiếm đại trưởng lão kể chi tiết về những gì mình biết về Nguyệt gia ma vệ cho Kiếm Mạc Lệ và những người khác nghe. Nói vậy, Diệp Thần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Kiếm Mạc Lệ có chút tiếc hận nói, không sai, Diệp Thần Phong hẳn phải chết, không còn hy vọng nào. Kiếm đại trưởng lão nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của Kiếm Trần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Kiếm Linh Khôi Lỗi, nhanh trở về. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng đậm, Diệp Thần Phong lập tức gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi trở về, chuẩn bị cùng hắn toàn lực phá vòng vây. Nguyệt gia ma vệ, giết hắn cho ta. Nguyệt Thiện lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong với sát khí ngập trời, hạ lệnh giết người. Gần 100 Nguyệt gia ma vệ cầm ma binh sắc bén, phát động công kích dữ dội về phía Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ, thấy gần 100 ma vệ sát khí đằng đằng kéo đến, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi ba đại thiên linh dung hợp lại, tạo thành thần phạt lực mang tất cả hư không, đánh về phía trước mặt. Oanh, thần phạt lực đáng sợ bùng nổ như tinh thần, mang tất cả thiên địa, trong nháy mắt nuốt chửng đám ma vệ trước mặt. Bán Nguyệt kiếm chạm, Kiếm Linh Khôi Lỗi nhanh chóng đốt cháy một lượng lớn năng lượng, cầm Đế Thiên kiếm chém ra một vầng trăng lưỡi liềm, đánh thẳng vào trong thần phạt chi nộ, một kiếm đánh bay hơn 10 ma vệ. Trong tích tắc, hơn 10 ma vệ đã áp sát Diệp Thần Phong, cầm ma binh sắc bén đánh vào người hắn, muốn xuyên thủng thân thể hắn, nhưng Kiếm Linh Khôi Lỗi phản ứng nhanh hơn, dùng thân thể bất khả xâm phạm của mình che chắn phía sau Diệp Thần Phong, chặn lại một chuôi ma binh xuyên thủng hư không lao đến. Chu Tước Đỉnh, Xích Lôi Châu, đánh giết. Tận dụng khoảnh khắc Kiếm Linh Khôi Lỗi ngăn cản, Diệp Thần Phong triệu hồi hai đại đạo bảo, đánh về phía hai ma vệ. Thình thịch, thình thịch, hai ma vệ không chịu nổi song trọng công kích của Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu, giáp đen trên người trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành thịt nát, rơi xuống từ trên không trung. Kiếm Linh Khôi Lỗi xông lên, vừa giết được hai ma vệ, những ma vệ còn lại tiếp tục cầm ma binh xông lên. Đối mặt với vô số bóng ma binh, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi bay thẳng lên trời, toàn lực tránh né, giết. Sau khi tránh được sự tấn công của gần 100 ma vệ, Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi vòng lại, lao xuống từ không trung, xông vào giữa đám ma vệ. Tài quyết thất kiếm, Đế Thiên kiếm quyết, Diệp Thần Phong cầm hai thanh trọng kiếm, bộc phát sức mạnh gần 4.000 vạn cân, liên tục thi triển các đạo kỹ mạnh mẽ, đánh giết các ma vệ tấn công từ mọi hướng. Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu cũng được hắn nhất tâm tam dụng điều khiển, xoay quanh bảo vệ thân thể, đốt cháy 5.000 năm thọ nguyên, thực lực của Diệp Thần Phong đạt tới mức độ khủng bố. Từng ma vệ căn bản không thể chống đỡ được công kích hung mãnh của hắn. Hơn nữa, hỗn độn thần thú không ngừng phát ra tiếng gầm tấn công. Rất nhanh, đã có ma vệ không chịu nổi ý đại đạo dung hợp. Bị đạo kỹ 4.000 vạn cân lực đánh giết, nổ tung mà chết, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi hợp lực giống như hai chiến thần vô địch. Liên tục xé rách phòng tuyến của ma vệ Nguyệt gia, toàn bộ hư không hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, vô số vết nứt không gian lan tràn trên hư không, như thể toàn bộ không gian có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Mẹ, chẳng lẽ Diệp Thần Phong mình đồng ra sát, đánh thế nào cũng không chết? Nhìn Diệp Thần Phong cả người đẫm máu mà càng đánh càng hăng. Sắc mặt Nguyệt Thiện càng ngày càng âm trầm, trong một khoảng thời gian ngắn, đã có hơn 20 ma vệ bị Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi đánh chết. Khiến Nguyệt Thiện đau lòng như cắt, có chút không dám để ma vệ tiếp tục bao vây nữa. Thiên đạo vô tình, khi Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi hội hợp, Diệp Thần Phong quyết đoán thi triển đại sát chiêu, 10 đạo thiên đạo văn từ người hắn bay ra, tạo thành uy lực thiên đạo vô cùng, đánh vào người mấy ma vệ trước mặt. Tiếp đó, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, tử đạo văn, dung hợp vào hai thanh trọng kiếm, Diệp Thần Phong toàn lực chém, hai đạo kiếm quang kinh khủng tựa ngân hà đảo ngược cắt ngang chân trời. Mang theo ý chí tài quyết thần thánh, hung hăng chém về phía ma vệ bị thiên đạo vô tình đánh bay, hỗn độn gầm, bán nguyệt kiếm hình cung, hỗn độn thần thú và kiếm linh khôi lỗi cũng đồng thời bộc phát ra công kích kinh thiên. Đánh về phía trước, rầm rầm oanh, cùng với những tiếng nổ kinh thiên động địa, tám ma vệ không chịu nổi công kích, trực tiếp nổ tung thân thể trên không trung, hoàn toàn bị tiêu diệt. Mẹ, ma vệ Nguyệt gia nghe lệnh, dừng công kích. Tuy Nguyệt Thiện là gia chủ Nguyệt gia, nhưng ma vệ Nguyệt gia là gốc rễ, chết một người tổn thất đã rất lớn, chưa đừng nói đến việc chết hơn 30 người trong chốc lát. Trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi liên thủ không ngừng đánh giết ma vệ, Nguyệt Thiện hoảng hồn, lớn tiếng ra lệnh, bây giờ muốn đi, muộn rồi. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cùng kiếm linh khôi lỗi phản công truy sát đám ma vệ đang toàn lực rút lui. Quá biêu hãn, Diệp Thần Phong cũng quá độc ác đi, ta dựa vào, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn không những không trốn, mà còn truy sát ma vệ Nguyệt gia, hắn có phải là người không? Nhìn thấy Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi phản công truy sát khiến ma vệ Nguyệt gia sợ mất mật, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Diệp Thần Phong, ngươi muốn chết? Nguyệt Thiện phát ra tiếng gầm giận dữ không thể kiềm chế. Hắn nằm mơ cũng không ngờ mình bày ra thiên la địa võng lại bị Diệp Thần Phong phá tan. Nguyệt Thiện, ta cũng đã sớm nói, chỉ bằng các ngươi vẫn không giết được ta. Diệp Thần Phong bá đạo nói, cùng kiếm linh khôi lỗi không ngừng tung ra kiếm quang kinh thế, toàn lực truy sát từng ma vệ đang hoảng loạn bỏ chạy. Rất nhanh, lại có vài ma vệ bị đánh giết, khiến Nguyệt Thiện tức giận đến suýt thổ huyết, cầm ma tượng toàn lực đánh giết tới. Chương 692, cường thế ly khai, ma tượng, lực lượng thức tỉnh. Nguyệt Thiện phun máu tươi vào đạo bảo ma tượng, kích phát lực lượng của ma tượng, hai luồng u quang từ mắt ma tượng bắn ra, đâm thẳng vào Diệp Thần Phong, khiến hắn có cảm giác như bị tử thần nhìn thẳng. Sau một khắc, ma tượng bắt đầu lớn lên, ma khí vô tận từ trong ma tượng tỏa ra, nhuộm đen cả bầu trời. Diệp Thần Phong, để ta lấy mạng ngươi. Khi lực lượng của ma tượng được kích thích hoàn toàn, Nguyệt Thiện lập tức điều khiển ma tượng tấn công Diệp Thần Phong, muốn mượn lực lượng của ma tượng để làm trọng thương Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, khi ma tượng mang theo ma khí ngập trời kéo đến, hồn lực trong người Diệp Thần Phong không ngừng tràn vào Chu Tước Đỉnh. Điều khiển hỏa quang của Chu Tước Đỉnh nghênh đón, dưới sự tăng cường sức mạnh của Chu Tước Hồn, uy lực của Chu Tước Đỉnh tăng lên đáng kể. Hai đạo bảo va chạm giữa không trung, bùng nổ ra năng lượng vô tận, tạo thành những đợt sóng như kinh đào hải lãng trên hư không. Phu nhân, ta và ngươi cùng nhau thúc giục Hải Thần Tượng giết hắn. Khi Diệp Thần Phong và Nguyệt Thiện điều khiển đạo bảo đối công, Hải Minh Đồ và anh Cửu Anh tiến đến gần, dưới sự điều khiển của hai vợ chồng, Hải Thần Tượng, một trong những chấn cung chi bảo của Đông Hải Cung, biến thành một tượng thần cao lớn nguy nga, cầm Hải Thần Xoa, mang theo lực lượng kinh thiên đánh về phía Diệp Thần Phong. Ông, Hải Thần Tượng đánh giết Diệp Thần Phong, năng lượng trên diện rộng bùng nổ, kiếm linh khôi lỗi với sức mạnh tương đương lục cấp chiến thú hoàng lập tức chắn trước mặt Hải Thần Tượng, cầm Đế Thiên Kiếm chém tới. Dưới sự công kích toàn lực của kiếm linh khôi lỗi với Đế Thiên Kiếm, mỗi đạo kiếm quang mà hắn bổ ra đều xé rách hư không, để lại một vết kiếm đáng sợ, và trong mỗi vết kiếm đó đều tràn đầy lực lượng hủy diệt đáng sợ. Các ngươi còn chần chờ gì nữa, mau đồng loạt ra tay. Ai có thể làm trọng thương Diệp Thần Phong, ta sẽ thưởng cho hắn một viên ngụy đạo đan và một kiện ngụy đạo bảo. Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, đốt cháy 5.000 năm thọ nguyên để tăng sức chiến đấu. Vượt quá dự kiến của Nguyệt Thiện, ngay cả khi mượn sức mạnh của ma tượng, Nguyệt Thiện cũng không thể áp chế hắn, buộc phải ra lệnh cho cao thủ Nguyệt gia ra tay. Hỗn độn gầm, ngay khi Nguyệt Thiện vừa phân tâm, hỗn độn thần thú nắm bắt cơ hội, phát ra tiếng giống vang động núi sông, xé nát không khí, đánh mạnh vào Nguyệt Thiện. Vũ Thiên Ma Công, thấy tiếng giống như sóng dữ kéo đến, một ma ảnh đáng sợ lập tức xuất hiện phía sau Nguyệt Thiện, mang theo ma khí ngập trời lao vào. Thiên đạo vô tình, hai luồng công kích mạnh mẽ va vào nhau, 10 đạo thiên đạo văn từ người Diệp Thần Phong bay ra, diễn hóa thành thiên đạo lực, bay lên trời, trực tiếp đánh giết ma ảnh, tài quyết thất kiếm, phá diệt. Sau đó, Diệp Thần Phong không quan tâm đến việc tiêu hao hồn lực, chém ra kiếm quang phá diệt, ung ung, trước mặt Nguyệt Thiện, không khí không chịu nổi sự công kích của kiếm quang phá diệt. Xuất hiện một vùng chân không, cả không gian dường như không chịu nổi uy lực của một kiếm này, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thiên Ma Thiên Tướng, Vạn Tịch Ma Bàn, đối mặt với đợt công kích cao hơn đợt trước của Diệp Thần Phong, Nguyệt Thiện không hề kinh hoàng, hắn nhanh chóng biến hóa thành thiên ma thân mạnh nhất, ngưng tụ ra Vạn Tịch Ma Bàn nghiền ép hư không, chặn lại công kích của kiếm phá diệt. Năng lượng vô tận tràn ngập giữa không trung, lực lượng đáng sợ chấn động trời cao khiến không gian liên tục vặn vẹo. Liên tiếp công kích bị Nguyệt Thiện hóa giải, Diệp Thần Phong đột nhiên vẽ ra một đạo tàn ảnh giữa không trung, xé rách phong bạo hủy diệt, với tốc độ khó phân biệt bằng mắt thường, hắn tiếp cận Nguyệt Thiện. Ngay khi Nguyệt Thiện ngưng tụ ma ảnh ngập trời để tiếp tục đánh giết Diệp Thần Phong, một viên xích lôi châu màu đỏ rực đột nhiên bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh như chớp bắn về phía Nguyệt Thiện. Không tốt, xích lôi châu đã ở rất gần. Nguyệt Thiện biến sắc mặt, đại đạo ý trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát, ngưng tụ thành quỷ chảo bắt liệt thiên địa, gắng gượng túm lấy xích lôi châu. Lôi tử vong, bảo, Diệp Thần Phong khẽ niệm, vô tận lôi tử vong từ trong xích lôi châu tràn ra, trực tiếp xé nát quỷ chảo, cuốn văng về phía Nguyệt Thiện. Lôi tử vong đáng sợ khiến Nguyệt Thiện bị đánh bật lùi mấy thước. Ngay lúc Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, linh giác bén nhạy của hắn đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm phía sau. Không hề do dự, hắn bản năng xoay người tung một quyền, cú đấm trúng vào một cây hắc sắc trường thương đang lao tới như một hàng dài, biến thành thần ma thân. Diệp Thần Phong có sức mạnh sánh ngang chuẩn đạo bảo, hơn nữa nắm đấm của hắn tràn đầy gần 40 triệu cân lực và sát lục lực cuồn cuộn. Một quyền của hắn đã làm cong queo cây hắc sắc trường thương, từng đợt lực phản chấn mạnh mẽ xuyên qua cây hắc sắc trường thương truyền vào cánh tay của đại trưởng lão Cửu U Sơn đang đánh lén hắn, khiến cánh tay ông ta tê dại, vô số tiên huyết từ bên trong cơ thể ông ta bắn tung tóe ra, thấm ra ngoài da. Thuấn sát nhất kiếm, sau khi đánh lui đại trưởng lão Cửu U Sơn, một thanh kiếm lớn đột nhiên xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt, hắn đâm ra 36 kiếm, nhanh như chớp lao tới. Phốc phốc phốc, đại trưởng lão Cửu U Sơn toàn lực ngăn cản được 30 kiếm, nhưng hai bàn tay đầy máu của ông ta đã gần như mất cảm giác, không thể nào đỡ nổi 6 kiếm còn lại. Phòng ngự trên cơ thể ông ta bị phá, vô số tiên huyết phun ra từ bên trong. Diệp Thần Phong mạnh mẽ đánh bị thương đại trưởng lão Cửu U Sơn, mà Phong Vân và đại trưởng lão Nguyệt ra vây giết hắn, thi triển toàn bộ thủ đoạn để tấn công. Tài quyết thất kiếm, đế thiên kiếm quyết, đối mặt với đòn tấn công của đám người ma Phong Vân, Diệp Thần Phong không hề né tránh, dựa vào thân thể có thể so với ngụy đạo bảo, hắn chịu đựng vô số đòn tấn công, liên tục thi triển đạo ký mạnh mẽ để phản kích. Từng đạo kiếm quang tung hoành thiên địa, xé toạc bầu trời hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, cả Nguyệt gia phủ tràn ngập đao quang kiếm ảnh, sóng gió vô tận nổi lên như biển động, lực lượng đáng sợ tựa như ngày tận thế. Yêu nghiệt, Diệp Thần Phong lại là một tên yêu nghiệt tuyệt thế. Nếu hôm nay hắn không chết, thành tựu của hắn trong tương lai sẽ là vô hạn. Kiếm đại trưởng lão kinh hãi trước chiến lực kinh khủng của Diệp Thần Phong, trong lòng mãi không thể bình tĩnh lại. Kiếm Trần và kiếm Mạc Lệ cũng kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng này. Có thể nói, sức chiến đấu mà Diệp Thần Phong thể hiện hôm nay đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Ngay lúc Diệp Thần Phong không màng đến thương tích trên người, dốc toàn lực chém giết, linh hồn lực mạnh mẽ của hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện. Luồng hơi thở này còn kinh khủng hơn cả bà lão tóc bạc bị thương nặng vừa nãy. Chỉ còn cách cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 một bước, là lão tổ tông, cuối cùng hắn đã xuất quan. Nhìn bóng đen đạp hư không, cực nhanh bay tới, các cao thủ Nguyệt gia nhận ra, đó chính là Nguyệt Cổ, người lớn tuổi nhất Nguyệt gia, có thực lực mạnh nhất, vẫn luôn bế quan trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6. Kiếm Linh Khôi lỗi, không nên ham chiến, chúng ta đột phá vòng vây đi ra ngoài. Nguyệt Cổ xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức nảy sinh ý định rút lui, cùng Kiếm Linh Khôi lỗi hướng phía bên ngoài Nguyệt gia phủ bay đi. Vì Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi lỗi bộc phát sức chiến đấu quá đáng sợ, mọi người căn bản không thể ngăn cản, bị bọn họ xé rách vòng vây, bay đến sát biên giới Nguyệt gia phủ. Phệ Không Trùng, nuốt cấm chế, Diệp Thần Phong gọi Phệ Không Trùng ra lệnh cho nó nhanh chóng thôn phệ trận pháp cấm chế bao phủ toàn bộ Nguyệt gia phủ. Tiểu bối, ngươi phá hủy Nguyệt gia ta thành ra như vậy, còn muốn đi sao? Nguyệt Cổ nhìn Nguyệt gia phủ bị hủy hoại nghiêm trọng, bà lão tóc bạc bị thương nặng và vô số thi thể ma vệ Nguyệt gia, giận dữ hét lên như sấm. Hắn đoạt lấy ma tượng trong tay Nguyệt Thiện, đánh về phía Diệp Thần Phong. Dưới sự điều khiển toàn lực của Nguyệt Cổ, sức phá hoại của ma tượng được giải phóng hoàn toàn, xẹt qua không gian tạo thành vô số vết nứt. Kiếm Linh Khôi lỗi, toàn lực phòng ngự. Nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi lỗi cầm đế thiên kiếm nghênh đón, dựa vào thân thể bất khả xâm phạm, gắng gượng chặn lại công kích của ma tượng. Nguyệt Cổ kinh ngạc khi thấy Kiếm Linh Khôi lỗi cứng rắn đỡ được công kích của ma tượng mà không hề bị tổn hại. hắn càng thêm kinh ngạc, tiếp tục điều khiển ma tượng công kích. Tuy nhiên, dù hắn có điều khiển ma tượng công kích như thế nào, cũng không thể làm tổn thương kiếm linh khôi lỗi dù chỉ một chút. Trong khi kiếm linh khôi lỗi chống chịu đòn tấn công cuồng bạo của ma tượng, Vệ Không Trùng đã cắn thủng một lỗ hổng trên trận pháp cấm chế của Nguyệt gia. Nguyệt Thiện, ta sẽ còn trở lại, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận về lựa chọn của ngày hôm nay. Diệp Thần Phong bá đạo hét lớn một tiếng, hắn tu kiếm linh khôi lỗi và Vệ Không Trùng vào càn khôn cảnh, không màng đến sự ngăn cản của đám người Nguyệt cổ, đốt cháy kim bằng vũ dực, bay thẳng ra lỗ hổng cấm chế, biến mất trong Nguyệt gia phủ hỗn loạn. Chương 693, nội tâm hiểm ác đáng sợ. Chạy thoát rồi, cứ như vậy để Diệp Thần Phong chạy thoát. Thực lực của Diệp Thần Phong quả thực quá đáng sợ, đội hình như vậy mà vẫn không giết được hắn, chắc chắn không bao lâu nữa, tên của hắn sẽ vang vọng khắp toàn bộ Đông Đại Lục. Đúng vậy, đệ nhất yêu nghiệt của Tứ Đại Lục không ai khác ngoài hắn. Không biết khi hắn quay lại Nguyệt gia, sẽ xảy ra chuyện gì? Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong mạnh mẽ xông ra vòng vây, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi trước sức chiến đấu kinh người của hắn. Không ít người lộ ra vẻ hả hê, người của Đông Hải Cung nghe lệnh, theo ta về Đông Hải Cung. Hải Minh Đồ, người đã phải chịu nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời, căm hận liếc nhìn Nguyệt Thiện tái mét mặt, giận dữ ra lệnh, liên minh vững chắc nhất vốn được thiết lập giữa hai thế lực lớn giờ đã hoàn toàn tan rã bởi vụ náo loạn của Diệp Thần Phong, cục diện của Đông Đại Lục cũng từ đó mà thay đổi lớn. Nguyệt gia chủ, chúng ta còn có việc, xin phép rời đi trước. Sau khi Hải Minh Đồ rời đi, Cửu U Sơn và Thiên Kiếm Cung hai đại thánh địa cũng viện cớ lần lượt rời đi. Rất nhanh, Nguyệt gia phủ vốn còn náo nhiệt trở nên vắng vẻ, khiến không ít đệ tử Nguyệt gia có cảm giác như đang mơ. Nguyệt Thiện, ngươi đi theo ta. Nguyệt Cổ vẫn luôn bế quan trong cấm địa Nguyệt gia để trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6, nên không rõ chuyện gì xảy ra bên ngoài, nhưng Nguyệt gia sừng sững ở Đông Đại Lục hơn 10 vạn năm, chưa từng bị sỉ nhục nặng nề như vậy. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc kẻ nào đã gây náo loạn Nguyệt gia đến long trời lở đất. Vâng, phụ thân. Nguyệt Thiện đang uất ức trong lòng ngoan ngoãn tuân lệnh. Hắn biết, nếu không thể xoa dịu cơn giận của Nguyệt Cổ, vị trí gia chủ mà hắn vừa nắm chắc sẽ gặp nguy hiểm. Còn Nguyệt Sơn, người từ lâu đã tuyệt vọng về vị trí gia chủ, lúc này lại lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng, trong lòng có chút cảm kích Diệp Thần Phong. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kẻ đã làm loạn Nguyệt gia đến long trời lở đất là ai? Đến cấm địa Nguyệt gia, Nguyệt Cổ ngồi trên chiếc ghế làm bằng hàn ngọc vạn năm, ánh mắt lạnh lùng hiểm ác nhìn Nguyệt Thiện, giọng trầm thấp chất vấn, tất cả đều tại con nhỏ Nghê Thường đáng chết kia. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường là con gái ruột của hắn, nhưng giờ phút này Nguyệt Thiện lại có một loại thôi thúc muốn bóp chết Nguyệt Nghê Thường. Hắn nghiến răng kể lại sự thật một cách chi tiết, ngươi nói, cái tên thanh niên đã khiến Nguyệt gia ta loạn cả lên, là một kẻ không có chút bối cảnh nào, xuất thân từ một nước phàm nhân nghèo nàn. Nghe Nguyệt Thiện kể lại, Nguyệt Cổ nhíu chặt mày, có chút nghi ngờ lời Nguyệt Thiện, nếu không phải vì Diệp Thần Phong không có quyền không có thế, không có giá trị gì với Nguyệt gia ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện giữa hắn và Nghê Thường. Nguyệt Thiện gật đầu nói, từ những chuyện vừa xảy ra, ngươi định xử lý hắn như thế nào? Nguyệt Cổ trầm tư một lát, hỏi, cái này, dù Nguyệt Thiện không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết, mình đã nhìn lầm, Diệp Thần Phong, bất kể là thiên phú, thực lực hay thủ đoạn đều vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Sự phát triển của hắn trong tương lai càng không thể lường trước được. Nguyệt Thiện, ta biết ngươi ra sức thúc đẩy hôn sự giữa Nghê Thường và Hải Tam Giản, ngoài việc củng cố địa vị gia tộc ngươi, còn vì sự phát triển tốt hơn của Nguyệt gia ta, nhưng ta phải nói, ngươi đã phạm một sai lầm lớn, và sai lầm này rất có thể sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho Nguyệt gia ta. Nguyệt Cổ khẽ thở dài nói, phụ thân, con thừa nhận Diệp Thần Phong rất yêu nghiệt, nhưng hắn muốn lay động căn cơ của Nguyệt gia ta e rằng còn kém xa. Nguyệt Thiện thấp giọng nói, hiện tại thì hắn quả thực không thể lay động căn cơ của Nguyệt gia ta. Nhưng 10 năm, hay 100 năm sau thì sao? Bài học ngày hôm nay chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chỉ cần cho hắn đủ không gian trưởng thành, hắn tuyệt đối có thể trưởng thành đến mức khiến cả ngươi và ta phải ngưỡng vọng. Nguyệt Cổ nghiêm nghị nói, vậy phải làm thế nào? Nghĩ đến việc đã giăng thiên la địa võng mà vẫn không thể vây bắt Diệp Thần Phong, nghĩ đến thủ đoạn nghịch thiên của hắn, Nguyệt Thiện cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng. Nguyệt Thiện, ta hỏi ngươi, giữa Nguyệt gia ta và Diệp Thần Phong còn có chỗ để hòa hoãn không? Nguyệt Cổ nhỏ giọng hỏi, không có, Nguyệt gia ta và Diệp Thần Phong không có chút khả năng hòa hoãn nào. Nguyệt Thiện lắc đầu nói, nếu không còn khả năng hòa hoãn, thì nhân lúc Diệp Thần Phong chưa thực sự lớn mạnh, không tiếc bất cứ giá nào mà tiêu diệt hắn. Trong ánh mắt của Nguyệt Cổ lộ ra một tia tàn nhẫn. Phụ thân, ý người là dùng Nghê Thường để dụ Diệp Thần Phong đến? Mắt Nguyệt Thiện sáng lên, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Nguyệt Nghê Thường. Không, Nghê Thường, các ngươi không ai được động vào, nàng là con át chủ bài cuối cùng của Nguyệt gia ta. Một con át có thể mang đến tác dụng quyết định vào thời khắc cuối cùng. Nếu chúng ta truy sát Diệp Thần Phong thất bại, có lẽ Nghê Thường có thể cứu vãn số phận của Nguyệt gia ta. Nguyệt Cổ lắc đầu nói, phụ thân, nếu không dùng Nghê Thường làm mồi nhử, vậy làm sao chúng ta có thể dụ được Diệp Thần Phong đến? Nguyệt Thiện cau mày hỏi, ngươi hãy gọi Ma Phong Vân đến đây, có lẽ hắn có cách giúp chúng ta tìm ra Diệp Thần Phong. Nguyệt Cổ Cáo Già nói, vâng, con sẽ đi tìm Ma Phong Vân ngay. Mắt Nguyệt Thiện sáng lên, lập tức đi tìm Ma Phong Vân. Chỉ một lát sau, Nguyệt Thiện đã dẫn Ma Phong Vân đến cấm địa Nguyệt gia. Phong Vân bái kiến Nguyệt lão tông chủ, nhìn Nguyệt Cổ, người đứng đầu Nguyệt gia, kẻ một chân đã bước vào cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6. Ma Phong Vân thu lại vẻ ngạo mạn thường ngày, nhanh chân đi lên phía trước, cung kính hành lễ, Phong Vân, nếu ta đoán không sai, chắc hẳn ngươi còn muốn tiêu diệt Diệp Thần Phong hơn cả chúng ta. Nguyệt Cổ thẳng thắn nói, không sai, Diệp Thần Phong hủy Tây Ma Tông ta, ta hận không thể lột da rút gân hắn. Ma Phong Vân gật đầu nói, Tây Ma Tông của ngươi bị Diệp Thần Phong hủy ư? Nguyệt Cổ nhíu mày, lộ ra vẻ ngạc nhiên, không lâu trước đây, Diệp Thần Phong đã đến Tây Ma Tông ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hủy hoại tất cả tâm huyết của ta, cướp sạch số của cải mà ta đã tích trữ hơn ngàn năm. Ma Phong Vân không hề giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc Diệp Thần Phong hủy diệt Tây Ma Tông cho mọi người nghe. Xem ra chúng ta thực sự đã coi thường Diệp Thần Phong. Hắn tuyệt đối là một chân long mà chúng ta không nên đắc tội. Tuy nhiên, nếu giữa chúng ta và hắn đã không còn khả năng hòa hoãn, thì người này phải bị tiêu diệt, nếu không, chắc chắn hắn sẽ trở thành nỗi đau đầu của chúng ta sau này. Phong Vân, ta cho Nguyệt Thiện gọi ngươi đến, là muốn hỏi ngươi, ngươi có cách nào để ép Diệp Thần Phong ra mặt không? Nguyệt Cổ từ tốn hỏi, có, mà Phong Vân trầm tư một lát rồi nói, Diệp Thần Phong xuất thân từ Bắc Đại Lục, có quan hệ không cạn với Phiêu Miểu Sơn, thế lực đứng đầu Bắc Đại Lục năm xưa, năm đó, chính vì ta đã ra tay hủy diệt Phiêu Miểu Sơn, nên mới trở mặt với Diệp Thần Phong, vì vậy, chỉ cần bắt người Phiêu Miểu Sơn lại, đồng thời lan truyền tin tức này ra, với tâm tính của Diệp Thần Phong, rất có thể hắn sẽ đến cứu viện. Một biện pháp hay, mắt Nguyệt Cổ sáng lên nói, Ma Phong Vân, chuyện bắt người Phiêu Miểu Sơn giao cho ngươi, ngươi có bằng lòng không? Phong Vân nguyện ý cống hiến sức lực cho Nguyệt gia, Ma Phong Vân cúi đầu tỏ thái độ, nhưng trong nháy mắt hắn cúi đầu, trong ánh mắt lại lóe lên một tia sắc lạnh, tốt, đến lúc đó ta sẽ phái ba ma vệ Nguyệt gia phối hợp với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể bắt toàn bộ người Phiêu Miểu Sơn về, ta đồng ý giúp ngươi xây dựng lại Tây Ma Tông. Nguyệt Cổ hài lòng gật đầu, đồng ý, đa tạ Nguyệt lão tông chủ. Ma Phong Vân ôm quyền cảm kích nói, tốt rồi, để tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ ngươi hãy lên đường đến Bắc Đại Lục đi. Nguyệt Cổ nói, Nguyệt Thiện, hãy phái ba ma vệ Nguyệt gia cùng Phong Vân đến Tây Đại Lục, lần này không được phép thất bại nữa. Vâng, nói xong hai người rời khỏi cấm địa Nguyệt gia. Diệp Thần Phong, vì tương lai của Nguyệt gia ta, ngươi phải chết. Khi Ma Phong Vân và Nguyệt Thiện rời đi, trong ánh mắt Nguyệt Cổ lộ ra một tia tàn nhẫn, bản chất kiêu hùng của hắn không hề che giấu. Chương 694, Thiên Cơ Các. Bắc Tinh Thành, một trong những thành trì đầu mối then chốt của Bắc Đại Lục. Mỗi ngày đều có số lượng lớn bảo vật, linh vật, hồn kỹ chảy vào, hấp dẫn vô số cao thủ từ Bắc Linh vực đến, thông qua các con đường khác nhau để cạnh tranh, tranh đoạt, điều này cũng khiến Bắc Tinh Thành vô cùng hỗn loạn, chuyện giết người cướp của xảy ra như cơm bữa. Tuy nhiên, giữa môi trường hỗn loạn này, lại có một thế lực siêu nhiên sừng sững ở Bắc Tinh Thành. Không ai dám trêu chọc, đó chính là Thiên Cơ Các. Một ngày nọ, một nam tử trẻ tuổi mặc võ đạo phục màu trắng, vóc người cao lớn, mắt sáng như sao cùng một tiểu cô nương có khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng, để tóc mái ngố đáng yêu đến Bắc Tinh Thành. Sau khi hỏi thăm, họ đi đến một tòa lầu các cao hơn 10 trượng, mang hình dáng bảo tháp, được xây dựng theo phong cách cổ xưa, toát lên vẻ cổ kính. Đó chính là Thiên Cơ Các. Hai người này không ai khác, chính là Diệp Thần Phong và Linh Ngư, sau bao trắc trở đã trở về Bắc Linh vực từ Nguyệt Châu Thành. Việc Diệp Thần Phong vừa trốn khỏi Nguyệt Châu Thành đã lập tức quay về Bắc Linh vực là vì hắn suy tính rằng Nguyệt gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tìm mọi cách để truy sát hắn. Hơn nữa, Ma Phong Vân hiểu rõ về hắn, biết mối quan hệ của hắn với Phiêu Miểu Sơn, rất có thể sẽ lợi dụng Phiêu Miểu Sơn để ép hắn lộ diện. Vì để tránh cho Phiêu Miểu Sơn bị liên lụy, Diệp Thần Phong quyết định sớm tìm Tuyết Phiêu Linh và những người khác, đưa họ đi trốn tránh nguy hiểm. Thiên Cơ Các đã đến. Diệp Thần Phong ngước nhìn bảng hiệu màu vàng sẫm với ba chữ Thiên Cơ Các, được viết theo lối rồng bay phượng múa. Hắn cùng Linh Ngư bước vào bên trong lầu các, nơi được bố trí những cấm chế mạnh mẽ, toát lên vẻ cổ kính. Nhị vị, các ngươi muốn hỏi thăm tin tức. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa nắm tay nhỏ mềm mại của Linh Ngư bước vào Thiên Cơ Các, một nữ tử mặc trường bào lụa đen, mái tóc dài màu tím sẫm xóa tùy ý trên vai, trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã, dáng vẻ quyến rũ bước ra, mặt không đổi sắc hỏi, hỏi thăm tin tức. Diệp Thần Phong gật đầu đáp, các ngươi muốn hỏi loại tin tức gì? Thiên Cơ Các của ta bán tin tức, thu phí dựa trên cấp bậc của tin tức. Cô gái tóc tím âm thầm quan sát hai người Diệp Thần Phong, thản nhiên nói, chẳng lẽ quý các đều ở bên ngoài nói chuyện làm ăn sao? Diệp Thần Phong nhìn sâu vào cô gái tóc tím, lạnh lùng hỏi, các ngươi đi theo ta. Nói rồi, cô gái tóc tím để lại cho Diệp Thần Phong hai người một bóng lưng xinh đẹp, dẫn họ đi qua từng lớp cấm chế, đến tầng thứ ba của Thiên Cơ Các. Nói đi, các ngươi muốn hỏi thăm tin tức gì? Cô gái tóc tím sai người rót hai ly linh trà màu xanh lục cho Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Rồi duyên dáng ngồi đối diện họ, mặt không đổi sắc hỏi, không biết quý các có biết ở đâu có thể tìm được sinh mệnh linh dược hoặc sinh mệnh linh thủy không? Trận chiến với Nguyệt Gia, tuy Diệp Thần Phong đã thể hiện sức chiến đấu đáng sợ, làm kinh sợ toàn trường, nhưng việc thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên khiến hắn cần phải nhanh chóng hồi phục sinh mệnh để không ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Các hạ muốn hỏi tin tức này, thứ cho Thiên Cơ Các của ta không thể giúp ngươi. Cô gái tóc tím khẽ nhíu mày, không ngờ Diệp Thần Phong lại muốn tìm loại vật phẩm hiếm có như vậy. Lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong cũng không quá ngạc nhiên với câu trả lời của cô gái tóc tím. Hắn vốn dĩ cũng không đặt nhiều hy vọng, dù sao những bảo vật như sinh mệnh linh dược rất hiếm có trên toàn đấu hồn đại lục. Nếu có xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến các cường giả phong hoàng tranh giành. Vậy quý các có thể giúp ta tìm hiểu về địa điểm chính xác của Phiêu Miểu Sơn không? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi. Phiêu Miểu Sơn? Trong ánh mắt cô gái tóc tím lóe lên một tia lạnh lẽo khó nhận thấy. Nàng khẽ nói, Thiên Cơ Các của ta quả thật biết địa điểm của Phiêu Miểu Sơn. Nhưng Phiêu Miểu Sơn năm đó dù sao cũng là thế lực đứng đầu Bắc Đại Lục. Chúng ta bán tin tức này cho ngươi sẽ phải gánh chịu rất nhiều rủi ro. Vì vậy tin tức này rất đắt, không biết đắt đến mức nào. Diệp Thần Phong uống một ngụm trà thơm ngát, chậm rãi hỏi, 10 tỷ trung phẩm hồn tinh. Cô gái tóc tím ra giá trên trời, giao dịch, tuy giá 10 tỷ trung phẩm hồn tinh có thể nói là trên trời. Nhưng Diệp Thần Phong, người vừa cướp sạch kho báu của Tây Ma Tông, đang sở hữu hàng trăm tỷ trung phẩm hồn tinh, không chút do dự đồng ý, lấy ra hai chiếc nhẫn càn khôn nói, trong hai chiếc nhẫn càn khôn này, tổng cộng có 10 tỷ trung phẩm hồn tinh, ngươi có thể kiểm tra lại. Nhìn hai chiếc nhẫn càn khôn Diệp Thần Phong đưa tới, cô gái tóc tím hơi ngẩn người, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong cũng có chút thay đổi. Việc có thể lấy ra 10 tỷ trung phẩm hồn tinh một cách dễ dàng như vậy cho thấy Diệp Thần Phong không hề đơn giản. Sau một thoáng ngạc nhiên, cô gái tóc tím vẫn nhận lấy hai chiếc nhẫn càn khôn, thả hồn lực vào kiểm tra, nhanh chóng xác nhận không có sai sót rồi nói, theo tin tức mà Thiên Cơ Các của ta điều tra được, Phiêu Miểu Sơn mấy năm gần đây vẫn ẩn náu trong kiếm cốc. Nếu các hạ muốn tìm người của Phiêu Miểu Sơn, có thể đến kiếm cốc thử vận may. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người chắc chắn người của Phiêu Miểu Sơn ở kiếm cốc. Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, trước đây khi gặp Kiếm Trần đã nói với hắn rằng người của Phiêu Miểu Sơn đã rời khỏi kiếm cốc. Vì vậy hắn tỏ ra nghi ngờ với tin tức cô gái tóc tím cung cấp. Thiên Cơ Các của ta điều tra được tin tức là như vậy, nhưng có thay đổi gì khác hay không thì chúng ta không rõ. Cô gái tóc tím thản nhiên nói, hai, Thiên Cơ Các của các ngươi thật khiến ta thất vọng, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, Phiêu Miểu Sơn không hề ở kiếm cốc, mà đã đi nơi khác. Các ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là điều tra lại địa điểm của Phiêu Miểu Sơn, hoặc là trả lại 10 tỷ trung phẩm hồn tinh cho ta. Diệp Thần Phong bá đạo nói, khẩu khí thật lớn, Thiên Cơ Các của ta sừng sững ở Bắc Đại Lục mấy nghìn năm. Hạ người gì chưa từng gặp, chỉ bằng các hạ còn chưa đủ uy hiếp chúng ta. Sắc mặt cô gái tóc tím trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng lạnh lùng nói, khi nàng bóp nát một viên tinh thạch màu trắng, uy lực cấm chế trong Thiên Cơ Các lập tức tăng mạnh. Phong tỏa toàn bộ Thiên Cơ Các, bốn cao thủ nghịch thú vương xông vào, bao vây Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Hai, ta thật sự không muốn động thủ, sao các ngươi cứ ép ta vậy? Diệp Thần Phong khẽ thở dài, nước đạo ý cùng hai cực cổ thiên thủy trong cơ thể hắn bộc phát, đánh về phía bốn cao thủ nghịch thú vương đang đến gần. Dưới sự khuếch đại của nước đạo ý, uy lực của hai cực cổ thiên thủy trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Chỉ trong nháy mắt, bốn cao thủ nghịch thú vương đã bị hai cực cổ thiên thủy đóng băng thành tượng đá. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cô gái tóc tím thất sắc, trong lòng lạnh toát, các hạ có phải là Diệp Thần Phong không? Ngay khi Diệp Thần Phong mất kiên nhẫn, định tiến hành siêu hồn cô gái tóc tím, một lão giả mặc trường bào trắng, vóc người gầy gò, tóc bạc ra mồi xuất hiện, một lời nói ra tên Diệp Thần Phong, ngươi là ai? Diệp Thần Phong hơi nhướng mày, một luồng khí tức kinh khủng như núi cao từ trong cơ thể hắn bộc phát, hung hăng áp về phía lão giả áo trắng, không biết ngươi có nhận ra tấm lệnh bài này không? Chịu áp lực từ khí thế đáng sợ Diệp Thần Phong tỏa ra, trán lão giả áo trắng lập tức toát mồ hôi, vội vàng lấy ra một tấm lệnh bài màu tím từ trong tay áo hỏi, mờ ảo lệnh, ngươi là người của Phiêu Miểu Sơn? Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, tấm lệnh bài màu tím trong tay lão giả áo trắng chính là mờ ảo lệnh độc nhất của Phiêu Miểu Sơn. Diệp công tử, xem ra đúng là ngươi, xin ngươi đừng làm tổn thương bốn người bọn họ. Thấy Diệp Thần Phong nhận ra mờ ảo lệnh, lão giả áo trắng cơ bản đã xác định được thân phận của hắn, vội vàng nói, được. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, giải trừ trạng thái đóng băng của hai cực cổ thiên thủy, thả bốn cao thủ nghịch thú vương ra. Diệp công tử, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, mời đi theo ta. Nói xong, lão giả áo trắng truyền âm dặn dò cô gái tóc tím vài câu, rồi dẫn Diệp Thần Phong và Linh Ngư đến mật thất ở tầng cao nhất của Thiên Cơ Các. Chương 695, tình cảnh của Phiêu Miểu Sơn. Diệp công tử, Cô nương, mời ngồi. Lão giả áo trắng nở nụ cười thân thiện, chậm rãi nói, các hạ làm sao nhận ra ta? Diệp Thần Phong nhìn lão giả áo trắng không có vẻ gì là thù địch, mở miệng hỏi, Diệp công tử là ân nhân của Phiêu Miểu Sơn ta. Năm đó, khi Diệp công tử bị Ma Phong Vân truy sát, tung tích không rõ, Tuyết Tông chủ từng đưa bức họa và những đặc điểm riêng của Diệp công tử cho lão hủ. Lệnh lão hủ mượn cơ sở ngầm của Thiên Cơ Các để tìm kiếm tung tích của Diệp công tử. Vì vậy lão hủ rất hiểu rõ hình dáng và đặc điểm của Diệp công tử. Lão giả áo trắng chậm rãi giải thích, không ngờ thế lực phía sau Thiên Cơ Các lại là Phiêu Miểu Sơn. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, Thiên Cơ Các do tổ tiên Phiêu Miểu Sơn xây dựng từ 5 vạn năm trước. Tuy nhiên, người biết chuyện này không nhiều, vì vậy khi Phiêu Miểu Sơn gặp nạn, Thiên Cơ Các không bị liên lụy. Lão giả áo trắng gật đầu nói, tiền bối, vậy Phiêu Linh Tỷ và những người khác hiện giờ đang ở đâu? Ta có chuyện rất quan trọng cần tìm họ. Diệp Thần Phong hỏi, không lâu trước đây, Thiên Cơ Các của ta phát hiện một ngọn linh sơn chưa từng được khai phá ở nơi giao nhau giữa Bắc và Nam Đại Lục, nơi này rất thích hợp cho Phiêu Miểu Sơn tái thiết tông môn. Sau khi tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão thương nghị, đã quyết định đến đó để xây dựng lại tông môn, chờ cơ hội phục hưng, nhưng ai ngờ rằng, khi Phiêu Miểu Sơn ta đang ra mặt thu mua vật liệu để xây dựng tông môn tại Linh Sơn, lại bị cơ sở ngầm của Vạn Thú Sơn bá chủ Nam Đại Lục phát hiện, dẫn đến một loạt xung đột. Lão giả áo trắng kể lại chi tiết, nói vậy, tình cảnh của Phiêu Miểu Sơn hiện tại không được tốt, Diệp Thần Phong không ngờ Vạn Thú Sơn lại nhúng tay vào. Khẽ nhíu mày hỏi, tình cảnh của tông chủ và những người khác không ổn, với thực lực hiện tại của Phiêu Miểu Sơn, quả thực không thể chống lại Vạn Thú Sơn, nếu Vạn Thú Sơn cố tình muốn chiếm đoạt Linh Sơn đó, Phiêu Miểu Sơn ta chỉ có thể từ bỏ. Lão giả áo trắng khẽ thở dài nói, tiền bối, xin người cho ta bản đồ vị trí Linh Sơn, đồng thời thông báo cho Phiêu Linh Tỷ, bảo họ cố gắng kéo dài thời gian đợi ta, ta sẽ đến gặp Vạn Thú Sơn. Thời gian gấp rút, Diệp Thần Phong không còn nhiều thời gian, mở miệng yêu cầu, Thần Phong, Vạn Thú Sơn thực lực rất mạnh, không hề kém Tây Ma Tông bao nhiêu, ta khuyên người vẫn nên tránh xung đột trực tiếp với họ thì hơn. Lão giả áo trắng nghiêm túc nhắc nhở, tiền bối cứ yên tâm, Tây Ma Tông đã bị ta tiêu diệt, nếu Vạn Thú Sơn không biết điều, ta không ngại khiến chúng nó đi theo vết xe đổ của Tây Ma Tông, biến mất khỏi Nam Đại Lục. Diệp Thần Phong nở một nụ cười kiêu ngạo, bá đạo nói, cái gì, Tây Ma Tông bị ngươi tiêu diệt? Lão giả áo trắng trợn mắt, há hốc mồm, có chút không tin vào những gì mình vừa nghe được. Chờ ta giải quyết nguy cơ của Phiêu Miểu Sơn xong, chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết, tiền bối mau đưa bản đồ Linh Sơn cho ta đi. Diệp Thần Phong thúc giục, được. Lão giả áo trắng nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đầy kinh ngạc, lập tức đưa bản đồ vị trí Linh Sơn cho hắn. Linh Ngư, chúng ta đi. Diệp Thần Phong nhanh chóng ghi nhớ vị trí Linh Sơn, cùng Linh Ngư rời khỏi Thiên Cơ Các, triệu hồi hồn dực, nhanh chóng bay về phía Linh Sơn. Cùng lúc Diệp Thần Phong và Linh Ngư đang trên đường đến Linh Sơn, Tuyết Phiêu Linh lại gặp phải một rắc rối lớn. Phiêu Linh, tại hạ vừa gặp đã thương nàng, không biết nàng có thể cân nhắc việc gả cho ta làm thiếp, kết thân với Vạn Thú Sơn ta không? Chỉ cần nàng đồng ý, ta không chỉ nhượng lại ngọn Linh Sơn có cơ duyên này cho các ngươi, mà còn phái cao thủ Vạn Thú Sơn giúp Phiêu Miểu Sơn các ngươi xây dựng lại tông môn. Tông chủ Vạn Thú Sơn, Thú Liệt Vân, nhìn gương mặt lạnh lùng, thân hình quyến rũ của Tuyết Phiêu Linh với ánh mắt dâm tà, không có ý tốt nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Tuyết Phiêu Linh chán ghét nhìn Thú Liệt Vân, nếu không phải thực lực Vạn Thú Sơn quá đáng sợ, ngang nhiên cướp bóc Phiêu Miểu Sơn, nàng đã không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Thú Liệt Vân, muốn móc mắt hắn ra rồi. Không đồng ý, Thú Liệt Vân lộ ra một nụ cười lạnh lùng, dùng giọng điệu đe dọa nói, Phiêu Linh, tính kiên nhẫn của ta không tốt, tính tình cũng không dễ chịu, nếu nàng không đồng ý, nói không chừng ta sẽ dùng vũ lực. Ngươi, Tuyết Phiêu Linh không ngờ Thú Liệt Vân lại vô sỉ như vậy, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Phiêu Linh, nàng cũng biết có bao nhiêu người ở toàn Nam Đại Lục muốn gả cho ta làm thiếp, nàng được ta để mắt tới, đó là phúc của nàng, đừng ở trong phúc mà không biết hưởng. Hơn nữa, đây là cơ hội duy nhất để Phiêu Miểu Sơn các ngươi xây dựng lại tông môn, nếu bỏ lỡ, e rằng các ngươi sẽ hối hận cả đời. Thú Liệt Vân nhìn gương mặt tái nhợt của Tuyết Phiêu Linh, không hề khách khí nói, Thú Liệt Vân, Phiêu Miểu Sơn ta không hoan nghênh ngươi, mời ngươi nhanh chóng rời đi. Ngay khi Tuyết Phiêu Linh đang bị sỉ nhục, hai trụ cột vững chắc của Phiêu Miểu Sơn, Tuyết Tùng Cầm và Tuyết Thiên Trì, từ trong núi bước ra, giận dữ nói, Phiêu Miểu Sơn gặp phải đại kiếp nạn này, Tuyết Tùng Cầm và Tuyết Thiên Trì phải chịu áp lực rất lớn. Tuy nhiên, dưới áp lực đó, cả hai đều đã đột phá cảnh giới, đạt tới chiến thú hoàng cấp 1, mẹ kiếp, ở đây có phần cho hai bà già các ngươi lên tiếng sao? Khôn hồn thì cút ngay cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thú Liệt Vân khinh miệt nhìn Tuyết Tùng Cầm và Tuyết Thiên Trì, không nể mặt mắng, Thú Liệt Vân, Phiêu Miểu Sơn ta tuy thực lực không bằng Vạn Thú Sơn của ngươi, nhưng nếu ngươi dồn ép chúng ta, chắc chắn các ngươi cũng không sống dễ dàng gì đâu. Tuyết Tùng Cầm chưa từng bị sỉ nhục như vậy, tức giận cảnh cáo, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi? Thú Liệt Vân với thực lực chiến thú hoàng cấp 3 cười lớn một tiếng, đột ngột vung một quyền đánh về phía Tuyết Tùng Cầm, quyền phong đáng sợ mang theo đạo ý đại đạo, lực lượng đáng sợ được nén đến cực hạn, xé nát không khí, nghiền ép về phía Tuyết Tùng Cầm đang biến sắc, thương mang đại đạo, cảm nhận được lực lượng hủy diệt trong một quyền này của Thú Liệt Vân. Tuyết Tùng Cầm sắc mặt đại biến, lập tức thi triển đạo ý mạnh mẽ để chống đỡ. Oanh, hai luồng công kích mạnh mẽ va chạm vào nhau, thương mang đại đạo của Tuyết Tùng Cầm lập tức vỡ nát. Quyền phong đáng sợ mang theo sức phá hoại vô song, đánh thẳng vào ngực nàng, Phiêu Miểu Thiên Trung, thời khắc mấu chốt, Tuyết Tùng Cầm tế xuất Phiêu Miểu Sơn Chấn Tông chi bảo Phiêu Miểu Thiên Trung, chắn trước người, cứng rắn tiếp lấy một quyền hủy diệt của Thú Liệt Vân. Tuyết Tùng Cầm tuy rằng hóa giải được nguy cơ, nhưng thực lực kinh người của Thú Liệt Vân lại khiến các nàng kinh hãi. Một khi Thú Liệt Vân phát cuồng, với thực lực của các nàng quả thực không thể chống đỡ nổi. Phiêu Linh, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có đáp ứng làm tiểu thiếp của ta không? Thú Liệt Vân hoàn toàn mất kiên nhẫn, gằn giọng hỏi, ta, Tuyết Phiêu Linh vốn định dứt khoát cự tuyệt, nhưng nàng lại sợ làm Thú Liệt Vân nổi giận, gây ra tổn thương lớn hơn cho bản thân. Nhất thời, nàng hoang mang lo sợ, không biết phải làm sao. Ngay khi Tuyết Phiêu Linh rơi vào khủng hoảng sâu sắc, những giọt mồ hôi hột đã lấm tấm trên vầng trán trắng nõn của nàng thì Ngọc Giản đưa tin trong ngực nàng đột nhiên rung động, trong khi bị ánh mắt hung ác của Thú Liệt Vân nhìn chằm chằm. Nàng bản năng mở Ngọc Giản đưa tin, nghe được nội dung bên trong, một nỗi khiếp sợ và tâm tình kích động tràn ngập trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Nội tâm hoảng loạn của nàng cũng đột nhiên được an ủi. Thú Tông chủ, không biết ngươi có thể cho ta thư thả 5 ngày được không? 5 ngày sau, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tuyết Phiêu Linh cố gắng bình tĩnh lại, dùng giọng điệu van nài nói, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Thú Liệt Vân nhìn sắc mặt Tuyết Phiêu Linh biến đổi trong nháy mắt, khẽ cau mày, lạnh lùng hỏi, Thú Tông chủ chẳng lẽ muốn nhận được xác của một người chết hay sao? Trong ánh mắt Tuyết Phiêu Linh lộ ra một tia không sợ, dứt khoát nói, tốt, ta sẽ cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau, ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa mãn, nếu không đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Đối diện với ánh mắt không sợ của Tuyết Phiêu Linh, Thú Liệt Vân do dự, dù hắn nhất tâm muốn có được thân thể băng thanh ngọc khiết của Tuyết Phiêu Linh, cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn ngọn lửa giận trong lòng, quyết định cho các nàng thêm 3 ngày. Hơn nữa, hắn cũng muốn chuẩn bị kỹ lưỡng, bắt chọn cả Phiêu Miểu Sơn, trước sức mạnh tuyệt đối. Hắn không tin Tuyết Phiêu Linh có thể giở trò gì, nhưng Thú Liệt Vân không hề biết, người mà hắn luôn sợ hãi là Diệp Thần Phong đang trên đường chạy tới. Chương 696, Diệp Thần Phong trở về. Ai, chúng ta buông bỏ ngọn linh sơn này đi, với nội tình của Phiêu Miểu Sơn ta, quả thực không đủ sức để chiếm lấy mảnh đất phúc địa này. Nhìn Thú Liệt Vân dẫn theo một đám cao thủ của Vạn Thú Sơn rời đi, Tuyết Tùng Cầm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bất lực, khổ sở nói, Thái Thượng Trưởng Lão, sự tình có lẽ vẫn còn chuyển cơ. Nghĩ đến tin tức từ Ngọc Giản đưa tin, trên khuôn mặt tái nhợt của Tuyết Phiêu Linh nở một nụ cười kích động. Chuyển cơ gì? Tuyết Tùng Cầm và Tuyết Thiên Trì nhìn nhau, không nghĩ ra trong tình cảnh nghịch cảnh này, còn có thể xuất hiện chuyển cơ gì? Thái Thượng Trưởng Lão, Sư Phụ, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện. Tuyết Phiêu Linh không giấu được niềm vui trong lòng, mỉm cười nói, rồi dẫn Tuyết Tùng Cầm và Tuyết Thiên Trì đi vào sâu trong linh sơn. Đến một khe núi yên tĩnh không người, nàng dùng cấm chế cách âm bao phủ khe núi. Phiêu Linh, chuyển cơ trong miệng ngươi rốt cuộc là gì? Và ai là người đã gửi tin cho ngươi? Tuyết Tùng Cầm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Tuyết Phiêu Linh, tò mò hỏi, là Ngũ Trưởng Lão của Thiên Cơ Các phụ trách gửi tin cho ta. Người ấy nói với ta rằng, Thần Phong đã trở về, đang trên đường đến đây. Tuyết Phiêu Linh không nén được sự kích động nói, Thần Phong đã trở về, hắn quả nhiên đã trốn thoát khỏi sự truy sát của Ma Vong Vân. Biết được tin tức này, Tuyết Tùng Cầm và Tuyết Thiên Trì cũng đều lộ vẻ kích động. Trong mắt các nàng, chỉ cần có đủ thời gian cho Diệp Thần Phong trưởng thành, với thực lực và thiên phú đã thể hiện của hắn, chắc chắn có thể đưa Phiêu Miểu Sơn lên một tầm cao mới. Nếu Thần Phong bình an trở về, chúng ta càng phải rút lui khỏi ngọn linh sơn này, không nên đối đầu trực tiếp với Vạn Thú Sơn. Tuyết Thiên Trì kiên quyết nói, không sai, với thiên phú của Thần Phong, chúng ta chỉ cần nhẫn nhịn thêm 10 năm nữa, hắn sẽ hoàn toàn trưởng thành, đến lúc đó, ta xem ai còn dám bắt nạt chúng ta. Tuyết Tùng Cầm gật đầu đồng tình, Thái Thượng Trưởng Lão, Sư Phụ, có lẽ chúng ta không cần phải chờ đến 10 năm đâu. Tuyết Phiêu Linh tươi cười rạng rỡ nói, không cần 10 năm, ý ngươi là sao? Tuyết Tùng Cầm và Tuyết Thiên Trì trợn tròn mắt, trong đầu thoáng hiện một ý niệm táo bạo, vừa rồi Ngũ Trưởng Lão nói cho ta biết, thực lực của Thần Phong hiện nay đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Tây Ma Tông đã bị hắn hủy diệt rồi. Tuyết Phiêu Linh nói ra một tin tức kinh thiên động địa. Cái gì? Nghe được tin tức này, không chỉ Tuyết Thiên Trì kinh ngạc, mà ngay cả Tuyết Tùng Cầm luôn bình tĩnh cũng phải ngây người. Không thể tin được chỉ trong vòng chưa đến 2 năm, Diệp Thần Phong đã đạt đến mức độ như vậy. Phiêu Linh, ngươi nói người đó có phải là người khác giả mạo để mê hoặc chúng ta không? Trong vòng hơn 2 năm mà đã diệt được Tây Ma Tông. Các ngươi tin được sao? Tây Ma Tông là thế lực số 1 ở Tây Đại Lục. Nội tình sâu dày, cho dù là bát phẩm thánh địa muốn tiêu diệt bọn chúng cũng rất khó. Vậy nên ta cảm thấy rất nghi ngờ việc Tây Ma Tông bị Diệp Thần Phong tiêu diệt. Tuyết Thiên Trì bày tỏ sự hoài nghi, cái này, nghe Tuyết Thiên Trì nói vậy, Tuyết Phiêu Linh và Tuyết Tùng Cầm như bị tạt một gáo nước lạnh. Nụ cười trên mặt vụt tắt, các nàng nghĩ kỹ lại, chuyện Diệp Thần Phong tiêu diệt Tây Ma Tông quả thực có chút không thể tin nổi. Vượt quá lẽ thường, Phiêu Linh, ngươi hãy gửi tin cho Ngũ trưởng lão, hỏi kỹ lại chi tiết. Thiên Trì, ngươi nhanh chóng triệu tập các đệ tử trong núi, một khi có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ đột phá vòng vây. Tuyết Tùng Cầm nghiêm túc dặn dò. Vâng, Tuyết Phiêu Linh và Tuyết Thiên Trì gật đầu. Để tránh xảy ra sự cố, các nàng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Cùng lúc đó, để Tuyết Phiêu Linh khuất phục, ngoan ngoãn dâng hiến thân thể băng thanh ngọc khiết, Thú Liệt Vân không ngừng điều động cao thủ Vạn Thú Sơn đến bao vây bên ngoài Linh Sơn, tạo áp lực cho Tuyết Phiêu Linh, làm tan rã vòng tuyến trong lòng nàng. Chẳng lẽ sư phụ nói đúng, người đó không phải là Thần Phong? Nhìn sắc trời dần tối, nghĩ đến ngày mai là hết hạn 3 ngày, mà Diệp Thần Phong vẫn chưa xuất hiện, niềm hy vọng trong lòng Tuyết Phiêu Linh dần tan vỡ. Nàng không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị Thú Liệt Vân bắt đi. Với việc Linh Sơn bị cao thủ Vạn Thú Sơn phong tỏa, nàng đã không còn đường lui, nếu không tuân theo, có thể sẽ gây ra tai họa hủy diệt cho Phiêu Miểu Sơn. Lúc này, Tuyết Phiêu Linh cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn u ám. Thần Phong, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Không hiểu vì sao, khi rơi vào tuyệt cảnh, trong đầu Tuyết Phiêu Linh vẫn luôn hiện lên hình ảnh của Diệp Thần Phong. Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Ngay khi toàn bộ Phiêu Miểu Sơn chìm trong lo lắng, Tuyết Phiêu Linh và những người khác rơi vào tuyệt vọng thì một bóng dáng mơ hồ xuất hiện bên ngoài Linh Sơn. Bóng dáng mơ hồ đó, không ai khác chính là Diệp Thần Phong. Sau gần 3 ngày chạy đi từ Bắc Tinh Thành đến khu vực Linh Sơn, nhiều cao thủ như vậy, xem ra tình cảnh của Phiêu Linh tỷ không tốt rồi. Diệp Thần Phong cảm nhận được rất nhiều cao thủ đang bao vây Linh Sơn, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Vút, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên như một bóng ma biến mất trong bóng đêm, tiến vào Linh Sơn. Bằng linh hồn cảm nhận, hắn nhanh chóng tìm thấy Tuyết Phiêu Linh. Ai? Tuyết Phiêu Linh đang ngơ ngẩn nhìn ánh chiều tà, đột nhiên cảm thấy có khí tức đang đến gần. Nàng giật mình tỉnh lại, cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng ngay sau đó, Tuyết Phiêu Linh như bị sét đánh trúng, đứng ngây người tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Dù khí tức hoàn toàn khác trước, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Linh lập tức xác định, người trước mặt chính là Diệp Thần Phong. Chỉ là Diệp Thần Phong hôm nay đã không còn vẻ non nớt, mà thêm chút tang thương của năm tháng. Thật là hắn, Thần Phong, hắn thực sự đã trở về. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, mắt Tuyết Phiêu Linh đã ướt nhòe, nước mắt rơi như mưa. Hơn 2 năm qua, nàng đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực, tất cả tủi hờn đều trào dâng. Phiêu Linh tỷ, ta đã trở về. Nhìn Tuyết Phiêu Linh nước mắt tuôn rơi, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng nói, "Thần Phong." Tiếng nói ấm áp của Diệp Thần Phong vang bên tai, Tuyết Phiêu Linh không hiểu sao lại muốn nhào vào lòng hắn. Cắn nhẹ đôi môi ướt át, nàng nhanh chóng chạy đến, nhìn Tuyết Phiêu Linh lao đến. Diệp Thần Phong vô thức giang tay ra, nhưng nghĩ đến thân phận của Tuyết Phiêu Linh, nghĩ đến sự kính trọng của hắn dành cho nàng, cánh tay của Diệp Thần Phong dừng lại giữa chừng, nhưng lúc này, thân thể mềm mại của Tuyết Phiêu Linh đã chủ động tựa vào ngực hắn. Hai cánh tay của nàng như con rắn quấn chặt lấy thân thể Diệp Thần Phong. Nước mắt không ngừng rơi, vì Tuyết Phiêu Linh ôm quá chặt, thân thể mềm mại của nàng gần như hòa vào cơ thể Diệp Thần Phong, khiến Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng hai bầu ngực đầy đặn, mềm mại và nhịp tim của nàng. Một cảm giác khác lạ nảy sinh trong lòng Diệp Thần Phong. Phiêu Linh tỷ, ngươi, Thần Phong, không cần nói gì cả, hãy để ta ôm ngươi một lát thôi. Tuyết Phiêu Linh nức nở nói, như muốn trút hết tất cả tủi hờn, đau khổ trong những năm qua vào vòng tay ấm áp của Diệp Thần Phong. Nghe thấy giọng nói nỉ non của Tuyết Phiêu Linh, cảm nhận được thân thể run rẩy của nàng, Diệp Thần Phong từ từ hạ cánh tay đang lơ lửng giữa không trung, ôm lấy thân thể mềm mại của Tuyết Phiêu Linh, để nàng tự do khóc lớn. Khoảnh khắc này, mọi âm thanh trong núi rừng đều im bặt, trở nên vắng lặng. Diệp Thần Phong và Tuyết Phiêu Linh, hai người vốn không nên có quan hệ thân mật, trong khu rừng yên tĩnh ôm chặt lấy nhau, hai trái tim mềm yếu cũng chạm vào nhau trong khoảnh khắc này. Chương 697, Diệp Thần Phong đồng ý. Khụ, hai người các ngươi ôm đủ chưa? Đột nhiên, một tiếng ho khan phá vỡ sự yên tĩnh, cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong, Tuyết Tùng Cầm và Tuyết Thiên Trì từ trong bóng tối của khu rừng đi ra. Sư phụ, Thái Thượng Trưởng Lão, nghe thấy giọng nói của Tuyết Tùng Cầm, trên khuôn mặt xinh xắn của Tuyết Phiêu Linh lập tức xuất hiện một vệt ửng hồng. Nàng vội vàng rời khỏi vòng tay ấm áp của Diệp Thần Phong, trong ánh mắt lộ ra vẻ thẹn thùng. Thần Phong bái kiến hai vị tiền bối. Diệp Thần Phong nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, hướng về phía Tuyết Tùng Cầm và Tuyết Thiên Trì cúi người thi lễ. Làm lễ của một đệ tử lục cấp nghịch thú vương, Thần Phong, người quả nhiên còn yêu nghiệt hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng. Cảm nhận được khí tức sắc bén tỏa ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, Tuyết Tùng Cầm nở một nụ cười nhẹ, nói, Thần Phong, mấy năm qua ngươi đã đi đâu, đã trải qua những gì? Tuyết Thiên Trì mở lời hỏi, năm đó ta bị Ma Phong Vân truy sát, đã đi qua một truyền tống trận, chạy trốn đến Tây Đại Lục. Diệp Thần Phong kể lại vắn tắt chuyện mình đã trải qua khi chạy trốn đến Tây Đại Lục. Thần Phong, hơn 2 năm qua ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy ở Tây Đại Lục. Tây Ma Tông thực sự bị ngươi tiêu diệt sao? Sau khi nghe Diệp Thần Phong kể, ba người Tuyết Tùng Cầm vẫn không thể bình tĩnh. Các nàng không ngờ, Diệp Thần Phong lại yêu nghiệt đến vậy, một mình tiêu diệt Tây Ma Tông. Ừ, Tây Ma Tông đã bị ta tiêu diệt, nhưng Ma Phong Vân quá mạnh, ta không thể giết hắn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong, với thực lực hiện tại của ngươi, liệu có thể đối kháng với cao thủ tam cấp chiến thú hoàng không? Tuyết Phiêu Linh có chút mong đợi hỏi, nếu Diệp Thần Phong có thể đối đầu với thú Liệt Vân, mối đe dọa từ Vạn Thú Sơn sẽ không đáng kể. Khi ta tiêu diệt Tây Ma Tông, Ma Phong Vân đã đột phá lên tứ cấp chiến thú hoàng rồi. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhẹ, nói, thật sao? Trong đôi mắt to xinh đẹp của Tuyết Phiêu Linh ánh lên vẻ vui mừng. Nàng kích động nói, Phiêu Linh tỷ, ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì, nếu Vạn Thú Sơn không biết sống chết mà dám bắt nạt các ngươi, ta không ngại để chúng đi theo vết xe đổ của Tây Ma Tông, giết sạch bọn chúng. Diệp Thần Phong mỉm cười, bá đạo nói, tốt, tốt. Nghe được lời nói tự tin của Diệp Thần Phong, tảng đá lớn trong lòng Tuyết Phiêu Linh và những người khác đã được gỡ bỏ. Phiêu Linh tỷ, ngươi có thể gọi Khuynh Tuyết và Hy Nhã đến không? Ta có quà cho các ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, được, ta đi gọi các nàng ngay. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, nói, một lát sau, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã, hai người đang vô cùng kích động, theo Tuyết Phiêu Linh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, đến khe núi vắng vẻ, gặp Diệp Thần Phong đang trò chuyện với Tuyết Tùng Cầm. Thần Phong, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, hai cô gái lập tức rơi nước mắt, vội vàng chạy đến, nhào vào lòng Diệp Thần Phong, nhìn hai cô gái đang ôm chặt Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Linh nhẹ nhàng thở dài trong lòng, vừa rồi, trái tim nàng đã mở ra vì Diệp Thần Phong, giờ lại lén lút đóng lại. Đến đây, ta có quà tặng cho mọi người. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng an ủi hai cô gái, rồi lấy ra 5 món vũ khí từ trong Càn Khôn Kính, lần lượt đưa cho 5 người Tuyết Phiêu Linh. Đây là thượng phẩm thiên khí, cảm nhận được đạo ý của nước trong thanh thiên kiếm màu xanh lam mà mình đang cầm trên tay. Cơ Khuynh Tuyết nở một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Vũ khí mà Diệp Thần Phong tặng cho Bạch Hy Nhã cũng là một thanh thượng phẩm thiên kiếm. Điều này khiến Bạch Hy Nhã vô cùng yêu thích, mặt đỏ bừng vì kích động. Tuy nhiên, ba người Tuyết Phiêu Linh lại không hề tỏ ra vui mừng. Lúc này, ba người hoàn toàn bị vũ khí mà Diệp Thần Phong tặng cho các nàng làm cho kinh ngạc đến ngây người. Thanh cự kiếm mang hơi thở của chuẩn đạo khí, khiến các nàng rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Thần Phong, thanh kiếm này là cực phẩm thiên khí sao? Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ thanh cự kiếm, Tuyết Phiêu Linh có chút kích động hỏi, nếu có được một thanh cực phẩm thiên khí, lực tấn công của nàng có thể tăng lên gấp 10 lần. Sức chiến đấu sẽ được nâng cao đáng kể. Không, cái này kiếm ngực lớn không phải là cực phẩm thiên khí, mà là chuẩn đạo khí, là ta ở một chỗ hiểm địa lấy được. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, chuẩn đạo khí. Tuyết Phiêu Linh và hai người kia giống như bị trúng định thân thuật, ngây người sững sờ tại chỗ, lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Ngoài 5 món vũ khí này ra, ta còn có một chút đan dược tặng cho các ngươi. Diệp Thần Phong từ trong Càn Khôn Kính lấy ra một lượng lớn linh đan diệu dược, trong đó có cả 5 viên ngụy đạo đan, mà những đan dược vô giá này đều là Diệp Thần Phong cướp được từ kho tàng bảo của Tây Ma Tông. Cái này, đây là ngụy đạo đan. Tuyết Tùng Cầm nghe mùi thuốc thấm người từ ngụy đạo đan tỏa ra, giọng có chút kích động nói, ừ, những đan dược này là ta lấy được từ bảo khố của Tây Ma Tông. Nhờ những đan dược này, cảnh giới của mọi người trong một khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể phát sinh sự nhảy vọt về chất. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Thần Phong, mấy thứ này đều quá chân quý. Tuyết Phiêu Linh cảm kích nói, cái này đã là chân quý, ta còn có vật chân quý hơn để tặng cho các ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong lại lấy ra ngọc giản ghi chép đạo kỹ, giao cho Tuyết Phiêu Linh. Trong những ngọc giản này bao gồm cả Thủy Cấm Tam Tuyệt, võ học đệ nhất của Đông Hải Cung, thế lực đệ nhất ở Đông Đại Lục, đạo kỹ, đây đều là đạo kỹ. Tuyết Phiêu Linh nhanh chóng xem qua những ngọc giản Diệp Thần Phong đưa cho, tìm lại một lần nữa run rẩy. Có thể nói, đạo kỹ đại diện cho nội tình của một tông môn, càng là nền tảng truyền thừa, giá trị không thể đo lường. Ừ, đây đều là những thứ ta có được trong mấy năm qua. Khi đánh chết địch nhân hoặc ở những nơi hung hiểm, trong đó, ngọc giản màu lam khắc Thủy Cấm Tam Tuyệt, là võ học truyền thừa đệ nhất của Đông Hải Cung, thế lực đệ nhất Đông Đại Lục, đạt đến đẳng cấp thượng phẩm đạo kỹ. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, võ học truyền thừa đệ nhất của Đông Hải Cung, thượng phẩm đạo kỹ. Tuyết Phiêu Linh và mọi người cùng hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn bị những thứ quý giá mà Diệp Thần Phong liên tiếp đưa ra làm cho kinh ngạc. Đông Hải Cung là một thế lực như thế nào? Một trong những thánh địa bát phẩm hàng đầu, còn mạnh hơn Phiêu Miểu Sơn thời kỳ thịnh vượng không biết bao nhiêu lần. Mà võ học truyền thừa đệ nhất của Đông Hải Cung có giá trị không thể đo đếm, tuyệt đối đuổi kịp và vượt qua cả những đạo bảo cường đại. Thần Phong, ngươi làm sao có được Thủy Cấm Tam Tuyệt? Tuyết Tùng Cầm hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn sự kinh hãi trong lòng, mở miệng hỏi, xin thứ cho ta giữ bí mật về cách ta làm được. Bất quá, ta ở Đông Đại Lục đã đắc tội ba đại thánh địa là Đông Hải Cung, Nguyệt Gia và Cửu U Sơn, lần này ta trở về là muốn các ngươi nhanh chóng rời khỏi Bắc Đại Lục, để tránh bị ta liên lụy, phải gánh chịu sự trả thù đẫm máu của ba đại thánh địa. Vì liên quan đến Vệ Thần Não, Diệp Thần Phong cố ý che giấu một số thông tin quan trọng, nhưng lại nói ra sự xung đột giữa mình và ba đại thánh địa. Đắc tội ba đại thánh địa, nghe Diệp Thần Phong kể, Tuyết Tùng Cầm và mọi người cùng hít một hơi khí lạnh. Có thể nói, những gì Diệp Thần Phong vừa kể đã vượt quá sức tưởng tượng của họ, khiến họ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên, Tuyết Phiêu Linh và hai người kia biết được rằng Diệp Thần Phong đối đầu với ba đại thánh địa là vì Nguyệt Nghê Thường, nên trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một chút cay đắng. Nhất là Cơ Khuynh Tuyết, càng lộ vẻ hối hận, nếu như ban đầu nàng không thiển cận, có lẽ người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Diệp Thần Phong sẽ là nàng. Thần Phong, thế lực của ba đại thánh địa ở Đông Đại Lục thật đáng sợ. Nếu như bọn họ muốn trả thù Phiêu Miểu Sơn, e rằng toàn bộ Đấu Hồn Đại Lục sẽ không còn nơi nào cho Phiêu Miểu Sơn sống yên ổn. Tuyết Thiên Trì cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, hít sâu một hơi nói, thực ra, ta đã nghĩ sẵn đường lui cho mọi người, chờ giải quyết xong Vạn Thú Sơn, chúng ta lập tức rời khỏi Bắc Linh Vực, đi về phía Bắc Hải, ở đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ cơ hội Đông Sơn tái khởi. Ta cam đoan với mọi người, đến một ngày nào đó chúng ta quay lại Bắc Đại Lục, ta nhất định sẽ đưa Phiêu Miểu Sơn trở thành thánh địa bát phẩm, sừng sững cùng Tứ Đại Lục, Diệp Thần Phong hào hùng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.